Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, tới cửa. Hơi chờ, Lâm Chu Thiên nghe được Lâm Cầm nói sắc mặt khẽ thay đổi. Cầm nhi, lẽ nào ngươi dự định không dành cho thù lao? Cứ như vậy chúng ta e sợ sẽ đắc tội vị kia đại năng giả a. Vị kia đại năng giả nhưng là liền Thiên Ý Cung đều có thể bị tiêu diệt nhân vật khủng bố. So với Thiên Ý Cung đến, chúng ta phạt Thiên Minh yếu hơn một bậc không ngừng. Chớ nói là ở Thiên Ý Cung sau lưng còn có này vô cùng mạnh mẽ thiên đạo chống đỡ. Chúng ta thật sự làm như vậy, e sợ sẽ cho chúng ta phạt Thiên Minh mang đến tai họa ngập đầu. Phụ thân, ngươi tính sai ý tứ của ta. Ta cũng không phải là nói muốn quỵt nợ. Một vị đại năng người món nợ, còn không có như vậy mà đơn giản kém hạ. Điểm này ta cũng là rõ ràng. Cho nên ta để vị kia đại năng giả hóa thân hơi chờ 2 ngày. Một phương diện, là dự phòng thiên đạo bên kia sẽ có phản ứng. Vị này đại năng giả chủ chiến hóa thân vẫn còn ở đây còn có thể thay chúng ta thu thập một chút. Thiên đạo tay đuôi. Một, khác phương diện, Thiên Ý Cung cường giả số lượng không phải là một con số nhỏ. Cứ việc vị kia đại năng giả chém giết Thiên Ý Cung 6 đại ma vương, 4 đại ma soái, nhưng còn dư lại những thanh minh cảnh kia, thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện như không một thu thập một chút. Đối với chúng ta phạt Thiên Minh mà nói đồng dạng có thể xưng tụng đại họa tâm phúc. Vậy ý của ngươi là, ngươi không cảm thấy, vị này đại năng giả chủ chiến hóa thân, chính là chúng ta trợ thủ tốt nhất sao? Ngược lại hắn cũng đã ở chúng ta không ly đại lục trên hạ xuống chủ chiến hóa thân mà hủy diệt Thiên Ý Cung, còn không bằng người tốt làm đến cùng, lại tốn 2 ngày thay chúng ta đem Thiên Ý Cung trên dưới nhổ tận gốc. Vậy chúng ta nên làm sao đưa tin ở vị kia đại năng giả? Liền nói chúng ta đã chuẩn bị xong đầy đủ tái đạo đồ vật cùng ly trần thạch. Bất quá những thứ đồ này lúc trước xuất phát từ lý do an toàn. Cũng không phải là đặt ở cùng một nơi, mà là nhiều cái phương hướng. Chúng ta sẽ từ nơi này chút phương hướng đem rất nhiều tái đạo đồ vật. Ly trần thạch tập trung lại, giao phó đến trên tay hắn. Thời gian sao? Liền dùng 2 ngày. Một phương diện, nói là vì xác nhận cái kia 6 đại ma vương, 4 đại ma soái là có hay không đã tử vong. Một, khác phương diện, chúng ta có thể dùng Thiên Ý Cung dư nghiệt quấy rối đến kéo dài một hồi tiến trình. Nếu vị kia đại năng giả chủ chiến hóa thân mỗi giáng lâm một ngày đều sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn suy yếu hậu quả, đến thời điểm không cần chúng ta mở miệng, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem rất nhiều không yên tĩnh nhân tố hết thảy gạt bỏ. Kế sách này quả thật không tệ. Lâm Chu Thiên trước mắt hơi sáng ngời. Vị kia đại năng giả cứ việc tu vi kinh thiên, nhưng đối với chúng ta không ly đại lục trung quy chưa quen thuộc. Lại thêm nóng lòng chính hắn, cái nào sẽ quan tâm cái kia chút nhiều chi tiết nhỏ. Chúng ta chỉ cần lấy vận chuyển cái kia chút tái đạo đồ vật. Ly trần thạch vì là mượn miệng, đây còn không phải là chúng ta chỉ cái nào đánh cái nào. Không sai, sai khiến một cái đại năng giả cấp tay chân đây. Chấm ngoặc kép. Lâm Cầm trong mắt cũng là mang theo nụ cười hưng phấn. Ngẫm lại xem một vị đại năng giả ở trong tay nàng như thuộc hạ giống như vậy. Theo nàng ra lệnh một tiếng, lập tức thay nàng đánh nam dẹp bắc, đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Cái cảm giác này, đâu chỉ là kích thích đơn giản như vậy. Lâm Tinh, đi, lập tức đưa tin cho vị kia người môi giới. Vâng, tiểu thư. Lâm Tinh cứ việc cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Có thể nàng chung quy chỉ là một truyền lời người. Thời khắc mấu chốt càng là có thể được coi như hy sinh quân cờ. Nghe được tiểu thư hạ lệnh, chỉ phải đồng ý. Một lần nữa tập trung vào hỗn độn thần điện. Chốc lát, nàng có chút bất đắc dĩ nói một tiếng. Vị kia người môi giới hiện nay mất. Mất, Lâm Cầm cũng chưa suy nghĩ nhiều. Người đi bọn họ cái kia điểm liên lạc chừa cho hắn cái tin tức liền có thể. Đồng thời, chư vị trưởng lão mau chóng hành động đi. Có thể hay không đem Thiên Ý Cung nhất lao vĩnh giật nhổ tận gốc thì nhìn một lần này. Vâng, chư, Vị trưởng lão đồng thời đồng ý. Ai vào chỗ nấy đi. Nhưng mà, ban đêm hôm ấy, Lâm Tinh nhưng là vội vội vàng vàng chạy tới Lâm Cầm căn phòng. Sau đó không tới nửa giờ, Minh chủ Lâm Chu Thiên cùng chư vị các trưởng lão lần thứ hai hội tụ một đường. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Chư vị, vừa rồi Lâm Tinh nơi đó truyền đến tin tức. Vị kia đại năng giả lạc làm chúng ta ở trong vòng 3 canh giờ đến Hắc Nguyệt Đầm. Đem 180 đạo vận cùng 1000 phương ly trần thạch dâng lên. Bằng không đem coi vì chúng ta phạt thiên minh vi hẹn. Đối với chúng ta phạt thiên minh trên dưới giết chết không cần luận tội. Lâm Cầm mang theo một tia cân nhắc ngữ tức giận nói. Trong vòng 3 canh giờ đến Hắc Nguyệt Đầm. Chấm ngoặc kép. Ha. Đối với chúng ta phạt thiên minh giết chết không cần luận tội. Khẩu khí thật là lớn. Chúng ta phạt thiên minh cùng thiên ý cung tranh đấu mấy trăm năm. Có thể thiên ý cung trước sau không làm gì được chúng ta. Hắn một cái mới đến người. Ở không ly đại lục căn bản chờ không được mấy ngày. Lại còn dám vọng ngôn đối với chúng ta phạt thiên minh chém tận giết tuyệt. Chúng ta chỉ cần hướng về bóng tối trong đó trốn một chút. Không cần mấy ngày, hắn liền bởi vì duy trì không ngừng chủ chiến hóa thân mà bỏ chạy. Còn nói cái gì đối với chúng ta phạt thiên minh giết chết không cần luận tội. Nhìn dáng dấp, vị này đại năng giả dễ như ăn cháo bị diệt thiên ý cung sau. Đã cho ta nhóm liền thiên ý cung cũng không bằng phạt thiên minh chắc chắn là bọn hắn vật trong túi. Hắn nào có biết. Chúng ta phạt thiên minh tuy rằng chính diện chém giết trên không cách nào cùng thiên ý cung đánh. Đồng với nhau, có thể luận cùng khó chơi đến. Hai cái thiên ý cung cũng không bằng chúng ta một cái phạt thiên minh a, chư vị các trưởng lão. Nghe được Lâm Cầm nói từng cái cười lạnh không dứt. Tuy rằng vị kia đại năng giả ăn nói ngông cuồng, thậm chí uy hiếp muốn diệt chúng ta phạt thiên minh. Nhưng hắn bất nhân ở trước. Chúng ta phạt thiên minh nhưng không có thể bất nghĩa. Như vậy đi, lập tức chuẩn bị một ít tái đạo đồ vật cùng ly trần thạch. Vậy thì vận chuyển đến Hắc Nguyệt Đầm đi. Lâm Cầm đối với chư vị trưởng lão phản ứng rất hài lòng. Nhạt cười nói, chuẩn bị một ít tái đạo đồ vật cùng ly trần thạch vận chuyển đến Hắc Nguyệt Đầm. Khó chúng ta thật muốn thần phục sự uy hiếp của hắn hay sao? Đúng đấy. Không phải nói chúng ta còn cần phải mượn sức mạnh của hắn hủy diệt thiên ý cung những thế lực khác. Sao? Thiên ý cung 6 đại ma vương. 4 đại ma soái tuy rằng bỏ mình. Nhưng còn dư lại thanh minh cảnh. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả nhưng không phải số ít. Như là toàn lực phản kích. Chúng ta phạt thiên minh cuối cùng mặc dù có thể thắng cũng tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. À, thường trưởng lão nói có đạo lý. Chúng ta mời hắn ra tay, nhưng là hao tốn dòng dã 180 đạo vận cùng 1000 phương thượng phẩm ly trần thạch. Tổng giá trị đạt đến 280 đạo vận. 280 đạo vận, đừng nói là mời một vị đại năng giả, coi như là hai cái, ba cái, đều thừa sức, như là không thể đem thiên ý cung triệt để hủy diệt. Thật sự là hao tổn to lớn a, chư vị nguyên lão dồn dập ồn ào. Chư vị trưởng lão bình tĩnh đừng nóng. Lâm Cầm quay về mọi người phất phất tay. Trên thực tế cho nên ta khiến người ta đưa một phần tái đạo đồ vật cùng ly trần thạch đến Hắc Nguyệt Đầm. Cũng không phải là hướng về vị kia đại năng giả thần phục. Mà là, để hắn hiểu được. Trên người hắn vẫn cứ tồn tại nhiệm vụ nặng nề. Chấm ngoặc kép, nói xong. Con mắt của nàng quang ở chư vị trên người trưởng lão nhìn lướt qua. Ta cần chư vị cống hiến ra một nhóm tử sĩ. Tử sĩ, một vị phản ứng khá trưởng lão phảng phất nghĩ tới điều gì. Lâm trưởng lão có ý tứ là, để cái kia chút tử sĩ ngụy trang thành thiên ý cung người đem đám này nguyên lẽ ra nên hiến cho. Vị kia đại năng giả tái đạo đồ vật, ly trần thạch cướp đi. Không sai, Lâm Cầm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thử nghĩ. Những thứ đồ này bản thân là chúng ta dự định hiến cho vị kia đại năng giả. Thuộc về vị kia đại năng giả trong tay vật trong túi. Trước mắt lại đột nhiên bị thiên ý cung người nửa đường cướp đi. Vị kia đại năng giả tận mắt thấy. Sẽ có cảm tưởng gì? Chỉ cần chúng ta lại nhân cơ hội ở bên quạt gió thổi lửa. chấm ngoặc kép, một cái như vậy xù xì kế hoạch, e sợ sẽ bị vị kia đại năng giả nhìn ra kẽ hở a. Chấm ngoặc kép, một vị trưởng lão cau mày nói, người suy nghĩ nhiều, nếu như vị kia đại năng giả có đầy đủ thời gian tinh tế suy nghĩ, kế hoạch của chúng ta tự nhiên không chỗ che thân. Thế nhưng đừng quên, hắn ở lại chỗ này thời gian có hạn. Bởi vậy dù cho việc khác sau suy nghĩ minh bạch chuyện đã xảy ra, cũng sẽ không lại hưng sư động chúng hạ xuống một vị hóa thân hướng chúng ta vấn tội. Dù sao, không ly đại lục trên nghĩ hạ xuống chủ chiến hóa thân không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là còn muốn hạ xuống một vị có thể trấn nhiếp chúng ta phạt thiên minh chủ chiến hóa thân. Chấm ngoặc kép, chúng trưởng lão nghe xong, từng cái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Thời gian, then chốt ở chỗ thời gian cấp bách. Cứ quyết định như vậy. Trên tay ta có một con huấn luyện gia tử sĩ đội ngũ. Vào lúc này nên bọn họ cống hiến lực lượng lúc. Thủ hạ ta cũng có 10 vị giác tỉnh cảnh. Chân khí cảnh tử sĩ. Tính ta một người. Chấm ngoặc kép. Chư vị trưởng lão nghe xong, dồn dập biểu thị mong muốn xuất lực. Rất nhanh một nhánh khá là cường đại tử sĩ đội ngũ dĩ nhiên hình thành mô hình. Rất tốt, đón lấy chúng ta chỉ cần để vị kia đại năng giả tin tưởng cái kia chút tử sĩ thuộc về thiên ý cung. Làm tức giận vị kia đại năng giả là có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn vị đại năng giả thay chúng ta phạt thiên minh vượt mọi chông gai. Đem thiên ý cung nhổ tận gốc, Lâm Cầm mang trên mặt định liệu trước nụ cười. Mà những trưởng lão khác nhóm cũng là rối rít cười to nói. Khi thật không hổ là Lâm Minh chủ con gái. Quả nhiên là tài trí hơn người. Lâm Minh chủ có người nối nghiệp a, đón lấy chúng ta sẽ chờ Lâm. Cầm tiểu thư cùng Lâm Minh chủ dẫn theo chúng ta phạt thiên minh nhất thống không ly đại lục. Ha, ha ha, đại năng giả thì lại làm sao? Cuối cùng còn chưa phải là phải hóa thành chúng ta phạt thiên minh kiếm trong tay. Bị chúng ta Lâm Cầm thiếu minh chủ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Thật không? Nhưng vào lúc này, một cái không hợp thời âm thanh đột nhiên tự sân bên ngoài truyền ra. Ngay sau đó, liền gặp một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở ngay giữa sân. Ở một chàng thốt lên cùng kêu thảm thiết trong đó. Đạo kia ngự kiếm tới thân hình trực tiếp bước chân vào phòng khách trong đó. Người nào? Phòng khách chính giữa chư vị trưởng lão đồng thời hét lớn. Mà ngoài cửa, cũng là có rất nhiều thị vệ rối rít xông tới. Rất mau đem cửa phòng khách miệng hoàn toàn vây quanh. Một mặt tức giận cừu thị đạo kia ngự kiếm tới bóng người. Một vị trong đó có luyện cương cảnh tu vi thị vệ trưởng càng là tức giận báo cáo. Chư vị trưởng lão, người này đột nhiên ngự kiếm mà đến. Giết chúng ta thủ ở bên ngoài 4 vị hộ vệ. Chúng ta cản đều không thể ngăn cản. Căn cứ chúng ta dự tính, hắn vô cùng khả năng có thanh minh cảnh tu vi. Chấm ngoặc kép, lui ra đi. Lâm Chu Thiên quay về vị kia luyện cương cảnh hộ vệ phất phất tay. Hắn đã nhìn ra, người trước mắt, căn bản cũng không dừng thanh minh cảnh đơn giản như vậy. Hiển thánh, đây là một vị ngưng tụ chiến thể hiển thánh cảnh cường giả. Mặc dù hắn nhìn thấy được tựa hồ đột phá đến hiển thánh cảnh không lâu, nhưng trên người hắn lại có một luồng để hắn hít thở không thông mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Các hạ người phương nào? Vì sao đột nhiên xông vào chúng ta phạt thiên minh mà sát hại ta phạt thiên minh người? Ta là người phương nào? Vị nam tử này nhìn lướt qua Lâm Chu Thiên, Lâm Cầm đám người chờ. Các ngươi vừa nãy không đều luôn miệng nói có thể đem ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao? Sao bây giờ ta bản thân ở trước mặt, nhưng là không nhận ra ta tới? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.